Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1377. Đồ Tiên Quân Đoàn, một tôn đạo thề, tại bất luận cái gì một thời đại, cơ bản đều là vô địch thiên hạ, thiên mệnh duy ta người. Không hề nghi ngờ, tôn này đạo thề, tại khi còn sống thời điểm cũng là một cái nhân vật phong hoa tuyệt đại. Nhưng nàng sinh sai thời đại, gặp một cái không nên gặp phải người. Đương nhiên, thua với Lăng Tiên Nữ Đế, đối với nàng mà nói, cũng không phải là một loại khuất nhục. Lăng Tiên Nữ Đế, cửu thế vô địch, cho dù là đạo thề, tại trước mặt cũng chỉ có cúi đầu. Giờ này khắc này, tôn này đạo thề vừa xuất hiện, đầy trời lôi kiếp thế mà đối nàng không phản ứng chút nào. Nàng đứng ở nơi đó, lôi kiếp không dính thân, đây chính là đạo thề đáng sợ. Đạo thề trời sinh thân cận đại đạo, mà lôi kiếp cũng có thể nhìn thành một loại lôi đạo. Nhìn thấy tôn này đạo thề đứng tại trong lôi kiếp, thiên đạo viện vô số cường giả sắc mặt đều khó nhìn vô cùng. Bọn hắn vốn còn muốn dùng mệnh đi chồng, thế nhưng là một tôn đạo thề hoành ngăn phía trước, đi nhiều người hơn nữa, cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Một phương diện tiến vào thiên kiếp phạm vi, sẽ phải gánh chịu thiên kiếp công kích. Một phương diện khác sẽ còn bị đạo này thể công kích. Dạng này một tôn đạo thề, đủ để cùng chúa tể tranh phong. Chư vị, làm sao bây giờ, các đại chuẩn đế toàn bộ nhíu mày, là thời điểm để thiên giới các tộc, còn chúng ta nhân tình, một vị già nua vô cùng chuẩn đế chậm rãi nói. Trăm vạn năm đến nay, thiên đạo viện nuôi dưỡng từng vị kiệt xuất thiên kiêu, trong đó có không ít, trở thành một thế chúa tể. Những ân tình này, thiên đạo viện một mực chưa từng dùng qua, bây giờ thời khắc thế này, bọn hắn cũng chỉ có thể dùng bên trên phần nhân tình này. Thiên đạo lệnh, lên, 13 vị chuẩn đế đồng ý về sau, chỉ gặp bọn họ cùng một chỗ tế ra một tấm lệnh bài. Lệnh bài này vừa xuất hiện, lập tức như là cửu thiên chi thượng mặt trời, bộc phát ra không có gì sánh kịp quang mang, thiên đạo viện gặp nạn. Mời các tộc làm viện thủ, 13 vị chuẩn đế thanh âm. Hình thành to lớn vô cùng thiên âm, truyền vào thiên giới mỗi một nơi hẻo lánh bên trong, thiên đạo lệnh xuất thế. Xem ra trận này vũng nước đục không muốn tham gia, cũng không được trong lúc nhất thời. Thiên giới không ít phong ấn lão cổ đồng phát ra thở dài. Nguyên bản bọn hắn một mực tại chú ý nơi này, nếu là thiên đạo viện không cầu viện, bọn hắn tự nhiên sẽ không xuất thủ, nhưng bây giờ thiên đạo lệnh xuất thế, bọn hắn cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Ầm ầm, ầm ầm, ngoặc kép, thiên giới các nơi, một cỗ đế uy khôi phục, có từng tôn lão cổ đồng từ sinh mệnh nguyên thạch bên trong xuất thế. Bọn hắn khống chế lấy đế khí, tiến hành không gian khiêu dược, mấy cái chớp mắt liền đi tới thiên đạo viện trước, trong chốc lát, đế uy bành trướng. Tựa như vô tận uông dương đại hải, tứ ngược lấy cả phiến thiên địa, thiên đạo viện bên ngoài vô số võ giả, đều thân hình run rẩy, cho dù là thánh quân cấp bậc người, đều cảm thấy muốn hít thở không thông, ngay cả thở khẩu khí đều cực kỳ khó khăn. Hừ, ngay vào lúc này, một đạo tiếng hừ lạnh vang vọng mà lên, chư vị, khuyên nhủ một câu, thiên đạo viện không đáng các ngươi viện trợ, không gian vỡ ra. Một bóng người xinh đẹp đi ra, là Lâu Luyến Tiên, quả nhiên, Lăng Tiên Phúc Địa ở sau lưng ủng hộ kẻ này, Lâu Luyến Tiên thật đúng là gan to bằng trời. Coi là chỉ bằng nàng một người, có thể cùng nhiều như vậy đế tộc chống lại sao? Thật không biết Lâu Luyến Tiên lên cơn điên gì, cũng dám làm loại chuyện này, đám người nghị luận còn chưa kết thúc. Răng rắc không gian lại lần nữa vỡ ra. Một tôn hùng tráng trung niên đi ra, cái này trung niên ánh mắt sắc bén như đao, khí thế ngập trời, đồng thời phía sau hắn, lại có lít nha lít nhít, đếm mãi không hết đại quân, hồn tộc, hồn thương sinh, nhìn thấy người này, mọi người tại chỗ đều biến sắc, cho tới nay, hồn tộc đều là thiên giới địch nhân, chỉ có thể co quắp tại khắp huyết quỷ vực, không dám xuất thế, dạng này đối lập quan hệ. Kéo dài dài rằng giặc trăm vạn năm, đối với hồn tộc, thiên giới vô số cường giả, đều có bản năng bên trên căm thù, lâu luyến tiên, ngươi thân là nhân tộc, vậy mà cấu kết hồn tộc, đây là nghĩ làm cho chúng ta nhân tộc vào chỗ chết sao? Có người quát chói tai một tiếng, đây là một tôn đến từ Kỳ Gia Thiên Tôn, hắn trợn mắt nhìn, hồn tộc tuy là dị tộc, lại không nhất định là địch nhân, tương phản, chân chính địch nhân, vẫn luôn là Thiên Đạo Viện. Chỉ tiếc, các ngươi đều nhìn không rõ, lâu luyến tiên lắc đầu nói. Nói bậy nói bạ, lâu luyến tiên, không nên ở chỗ này yêu ngôn hoặc chúng, đã ngươi cấu kết hồn tộc, như vậy liền không có cái gì tốt nói. Dám cùng hồn tộc cấu kết, chúng ta khi chung chu diệt. Không sai, hồn tộc là ranh giới cuối cùng, ai cùng hồn tộc cấu kết, quyết không thể khinh suất tha thứ. Không cần Thiên Đạo Viện vô số cường giả châm ngói, các đại đế tộc cũng đã quần tình xúc động, đã như vậy, vậy liền không có gì đáng nói, lâu luyến tiên lắc đầu. Hồn thương sinh cười lạnh một tiếng, một đám ngớ ngẩn, bị lừa lâu như vậy, thế mà còn bị mơ mơ màng màng, cũng được, các ngươi cho tới nay chèn ép ta hồn tộc, bút chướng này, ta cũng phải cùng các ngươi hảo hảo tính toán, giết. Một nháy mắt, đại chiến bộc phát, các đại đế tộc người, thôi động đế khí, vây công hồn thương sinh cùng lâu luyến tiên. Hồn thương sinh cùng lâu luyến tiên thực lực, đều đủ để cùng vạn yêu xào yêu thần thái hư cổ điệp so sánh. Mặc dù không phải chân chính chúa tể, nhưng cùng chúa tể thực lực so sánh, cũng chỉ là cách nhau một đường mà thôi. Hai người vừa ra tay, thiên vũ trực tiếp băng liệt, hồn thương sinh. Tiếp lấy, Ninh Giang càng là một thanh ném ra khỏa thi bố. Có khỏa thi bố trợ uy về sau, hồn thương sinh uy thế càng là mãnh không thể đỡ. Lại thêm hắn mang tới rất nhiều hồn tộc đại quân. Những này hồn tộc đại quân, đơn độc một người chiến lực có lẽ chẳng ra sao cả. Thế nhưng là tất cả mọi người liên hợp cùng một chỗ. Cùng một chỗ thôi động nguyên thần chi lực, liền xem như thiên tôn bị công kích một chút. Đều cảm thấy vô cùng thống khổ, bắt lấy bọn hắn, Thiên Đạo Viện vô số cường giả. Cũng bước ra một bước, muốn vây công hai người, rất nhiều đế tộc, lại thêm Thiên Đạo Viện nhiều như vậy cao thủ. Lâu luyến tiên cùng hồn thương sinh liền xem như có ba đầu sáu tay. Cũng không phải đối thủ, ngươi đi, Ninh Giang hạ một đạo chỉ lệnh cho đạo thề. Nguyên bản hắn coi là tôn này đạo thề. Không nhất định sẽ nghe theo mệnh lệnh của hắn, nhưng chỉ thấy đạo thể trên trán hiển hiện một đóa hoa ấn ký. Ấn ký này vừa xuất hiện, đạo thể không có bất kỳ cái gì chần chờ. Đi ra ngoài, ầm ầm ni, nàng vừa ra tay, bá khí vô biên, một trường rơi xuống, vạn pháp gào thét, đại đạo chi lực hoành không, trực tiếp đem Thiên Đạo Viện vô số cường giả cùng một chỗ bao phủ đi vào. Đừng nói một tôn chết đi đạo thề, liền xem như còn sống, liền có thể cùng chúng ta nhiều người như vậy chống lại sao? Thiên Đạo Viện 13 vị chuẩn đế hừ lạnh một tiếng. Tôn này đạo thề giao cho chúng ta, các ngươi nghĩ biện pháp đi thiên kiếp bên trong giải quyết kẻ này, một vị chuẩn đế nói. Thiên Đạo Viện trừ bọn hắn bên ngoài, còn có hơn 30 vị thiên tôn, thế tôn cùng chí tôn trên trăm vị. Những người này chỉ cần có một bộ phận tiến vào thiên kiếp. Ninh Giang hẳn phải chết không nghi ngờ. Xem ra kết cục đã định nơi xa. Kỳ Trần thầm nghĩ, lâu luyến tiên cùng hồn thương sinh hai người, cùng các đại đế tộc cường giả đánh nhau, mà đạo thể bị Thiên Đạo Viện 13 vị chuẩn đế cuốn lấy. Còn lại Thiên Đạo Viện cao thủ, đủ để giành tay, ám sát Ninh Giang, chờ Ninh Giang vừa chết. Lâu luyến tiên cùng hồn thương sinh hai người, cũng khó thoát trần áp, đồ tiên quân đoàn, 10 vạn năm ngủ say, không biết các ngươi còn nhớ được đã từng trận đại chiến kia. 10 vạn năm, ta lại trở về, một thế này, lại giúp ta một chút sức lực đi. Ngoặc kép, hết chương.